Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 679, chú định thất bại quyết đấu. Một loại sâu sắc cảm giác sợ hãi chiếm lấy ta. Cho nên, tại huyễn cảnh bên trong đã từng xuất hiện cự nhân tộc. Cũng là các ngươi trồng hoa màu. Đúng, lần kia thuộc về thu hoạch thất bại, bị Mạc La đoạt trước. Người phía sau ở giữa thật lâu đều thuộc về đất nghèo. Mấy gốc dạ hoa màu đều trồng thất bại. Thu hoạch, nghĩ không ra ngươi dùng như thế máu lạnh vô tình chứ. Ta nghĩ đưa tay chỉ nàng mắng, nhưng nàng đã sớm không phải cùng ta bình khởi bình tọa hoa man. Nàng là một vị cùng thiên cao bằng mỹ lệ nữ thần. Nữ thần, vẫn là nữ ma đầu. Hoa man lại cười. Kia thay cái càng chuẩn xác thuật ngữ, nuôi dưỡng, đồ tể, có thể chứ? Ta á khẩu không trả lời được, ngoặc kép chấm chấm, trước ngươi nói, đều là gạt ta sao? Thật không phải là, không gian lữ hành thời điểm, rất nhiều ký ức đều sẽ mất đi. Thứ nhất, ta khinh thường lừa các ngươi. Thứ hai, ta không phải lừa gạt ngươi. Hiểu rõ, minh bạch. Ta đã không thể nói gì nữa. Nàng nói không sai. Có nông phu sẽ nghĩ lấy cớ lừa gạt hoa màu sao? Hiện tại châu Phi vẫn đốt giấy gieo hạt. Bọn hắn dùng bó đuốc cỏ dại một đốt. Sau đó các loại cho tàn lạnh thấu. Rơi xuống hạt giống. Yên lặng chờ năm sau thu thành tựu thôi. Khả năng đối với Atula tới nói. Nhân gian vạn vật cũng là như thế đi. Loại dưa đến dưa. Loại đậu đến đậu, dù sao mùa thu vừa đến, đến đây thu hoạch, đơn giản như thế, làm gì lừa gạt, mà nàng câu nói thứ hai, là rõ ràng nói với ta, nàng không phải gạt ta, đây là nàng đối ta tư nhân đáp lại, cho nên, ta rốt cuộc tính là gì? Một cái nông phu chuẩn bị thu hoạch lúc, phát hiện có quả cỏ dại lớn lên đáng yêu, cho nên móc ra dưỡng một đoạn thời gian. Nuôi thành cảm tình, cuối cùng truyền thừa xuống, thành hoa hoa thảo thảo, hoặc là tựa như viễn cổ tiền bối chộp tới một cái tiểu lang. Đang chuẩn bị khai đao hỏi trảm lúc, phát hiện tiểu lang manh manh, thế là cũng dưỡng lên, cuối cùng bồi dưỡng được đến cầu cái này một cái chủng loại. Ta không làm bồn hoa hoa cỏ, cũng không làm Atula sủng vật. Ta càng không muốn trở thành tận thế giết hại sau bị nông phu vẩy vào nhân gian hạt giống. Lão tử mặc dù quẫn bách bất lực, nhưng không muốn làm đời sau người Adam, cũng không muốn trở thành Atula sinh sôi công cụ. Chính ta nghĩ đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng hoa man một câu tưới tắt ta vạn thiên suy nghĩ. Yên tâm đi, thân yêu, đối tốt nhất hoa màu, chúng ta đều sẽ thu sạch cát. Sau đó một lần nữa trồng một cái khác chủng loại, để tránh để người đời sau minh bạch kiếp trước phát sinh qua sự tình. Kia khủng long đâu, những cái kia đều là thất bại trồng trọt. Hoa man chậm rãi nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng điểm điểm đầu của ta. Chúng ta cần chính là trí tuệ, không phải là của các ngươi thân thể. Atula tại mỗi cái không gian đều có, nông trường. Mỗi khi tới thời gian nhất định, không gian sẽ tự động mở ra. Atula liền tới thu hoạch, gieo hạt, mãi đến dưới một thứ không gian mở ra. Có thể là, ma tộc lại không dạng này. Bọn chúng chưa từng trồng, mà là khắp nơi đánh vỡ không gian, lấy khắp nơi bắt cóc mà sống. Ước vạn năm trước, bọn chúng liền đã từng thành công một lần. Lúc ấy nhân gian cự nhân tộc thông tuệ dị thường, bọn hắn nổi lên tư tâm, không nguyện ý bị Atula thu hoạch, bởi vậy vu hích chi đạo hoành hành, cuối cùng triệu hoán đến lại là phá vách ma tộc, cự nhân đành phải một mình chống cự, kết quả đương nhiên thất bại thảm hại, chờ chúng ta nghe hỏi mà đến, phần mộ khổng lồ văn minh đã hủy diệt hầu như không còn. Chúng ta nhìn xem hoang vu không chịu nổi ruộng đất, giết chết cuối cùng một cái ăn uống no đủ, bụng phệ ma tộc, vứt bỏ tại hiện tại Tây Dạ Di chỉ địa phương, sau đó tiêu trừ cự nhân tộc tồn tại lịch sử. Một lần kia, Atula đau lòng không thôi. Khi đó chúng ta cùng thiên thần tộc kịch chiến say sưa. Một lần đánh vào không gian của bọn hắn, nhưng bởi vì hậu cần không tốt, cho nên đành phải bây giờ thu binh. Đại hảo cục diện bị hủy bởi lương thảo. Từ đó về sau, Atula rút kinh nghiệm xương máu, hấp thụ giáo huấn, lại không trồng cao như vậy chất lượng tinh mật thám vật. Có thể là tam diệp trùng, khủng long loại kia hiện tại quả là không đáng trọng dụng. Thế là quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn là, ta đánh gãy hoa man, vẫn là trồng nhân loại, đúng không? Đúng, chúng ta cần chính là đại não, không phải thân thể. Khủng long loại kia, sản lượng quá thấp, cho nên, lần này các ngươi nhìn thấy ma tộc lại để mắt tới nhân gian. Cho nên quyết định không đợi không gian mở ra, hàng rào đánh vỡ, chuẩn bị sớm thu hoạch hoa màu rồi. Liền theo bát lộ theo quỷ tử mùa thu hoạch đoạt lương tựa. Hoa man cười, ta minh bạch ngươi ví von, không kém bao nhiêu đâu, ta bị đưa tới. Cũng là bởi vì có đánh vỡ không gian năng lực, kết quả xuyên qua không gian sau đó gặp được ngươi. Ta một cao hứng liền đem nhiệm vụ đều quên. Đừng nói nữa, lại nói liền tổn thương tình cảm. Ta hướng nàng gắng sức khoát tay. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng nói, như thế nào mới có thể để cho người ta ở giữa không còn hủy diệt đâu. Mặc dù vấn đề này có tổn thương tôn nghiêm, nhưng ta còn là hỏi lên, rất đơn giản, đánh trước bại ta, dạng này liền sẽ không lại có không gian phá vách sự tình phát sinh. Nàng cười cười nói, ngươi có lòng tin sao? Ngươi có lòng tin có thể đánh bại một tòa cao sơn sao? Ta có thể thử một chút. Ta đứng tại nàng trên lòng bàn tay nói, ha ha ha, hoa man cười ha hà, đối ngươi như vậy không khỏi quá không công bình. Ta còn là biến thành thẩm dụ dáng vẻ cùng ngươi đối chọi. Như thế nào? Ta sửng sốt một chút. Đúng lúc này, toàn bộ ánh sáng trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một uy nghiêm to giọng nữ. Hoa man, chớ sinh sôi rắc rối. Nhanh chóng, ta đang tìm thanh âm nguồn gốc. Ai biết hoa man đột nhiên đem chuỗi ngọc ống tay áo vung lên. Toàn bộ thế giới trong chốc lát an tĩnh lại. Nàng tựa hồ dùng chính mình lực lượng, đem cái kia thanh âm ngăn trở tại huyễn cảnh bên ngoài. Sư phụ ta, tính nôn nóng, nàng cười nhẹ một tiếng, hướng ta giải thích nói, ta vừa muốn há miệng hỏi gì đó, chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, chờ ta lại ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thẩm dụ hay là hoa man đang đứng tại trước mặt của ta. Ngươi, ta hỏi. Không phải muốn đánh bại ta sao? Nàng đối ta cười, sau đó hướng bên cạnh một khối đá đi qua. Bành địa một trưởng liền đem thạch đầu đập thành bột mịn. Ngươi thử một chút, nàng chỉ vào một tảng đá khác nói. Ta cắn răng đi qua. Hoa hoa kêu huy động hai quyền nhất đốn loạn vung mạnh. Thẳng nện đến hai tay tím xanh. Xương cốt xốp giòn đau. Hòn đá kia cũng vẫn không nhúc nhích. Ngươi làm sao một cái đại đàn ông, đánh cái quyền theo phấn hồng tiểu công chúa tựa. Hoa man cười nhạo nói, chút nghiêm túc nhi tốt a, đây chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Ai không nghiêm túc, ta lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái nắm đấm đột nhiên đánh tới. Hoa man đã bắt đầu tập kích, ta né tránh không kịp, bị nàng một vòng đánh trúng. Trọn vẹn bay ra ngoài xa hơn 5 mét, sau đó trùng điệp té lăn trên đất, cũng may ta coi như có kim cương bất hoại chi thân. Ta chống đất, cắn răng vừa đứng lên, không đợi ta đứng vững, liền gặp mặt tiền nhân ảnh lóe lên, hoa man thủ đao không kém mảy may địa đối tại trên ngực của ta. Nàng hướng ta cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, thân yêu, ngươi lần này chết chắc. Ta nghĩ nhịn xuống, giả trang ra một bộ anh hùng hy sinh dáng vẻ, nhưng hai chân vẫn là không nhịn được run lên. Nàng tựa hồ cảm giác được ta hoảng sợ, thoảng qua nắm tay thu trở về một lần. ta cho là nàng hội nói đây chỉ là làm nóng người. Nàng hội giống phim điện ảnh và truyền hình bên trong nhân vật phản diện. Buông tha ta cái này lần, sau đó lại cấp một lần tỉ thí cơ hội. Đừng sợ, thân yêu, nàng nói, ta gật gật đầu, nàng đối ta cười ha ha. Về sau không còn có thống khổ, ta còn chưa hiểu ý tứ của những lời này. Nàng thủ đao đã trong nháy mắt đâm vào bộ ngực của ta. Ta không có cảm giác được đau đớn, bởi vì cuối cùng nháy mắt kia chỉ thấy một khỏa đẫm máu trái tim. Nó bị Hoa Man nâng vào trong tay, tại trước mắt ta, phanh phanh, nhảy lên. Nàng vỗ vỗ trái tim kia, sau đó đem mở ra thủ trưởng một nắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.